Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 111, Thoạt Nhìn Thật Xứng. Canh 2, Minh Nguyệt Quân Khuynh Diệu đến gần rồi nàng. Vươn tay đem nàng nhẹ nhàng ủng vào trong lòng. Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt, thế nhưng là không có đẩy ra hắn. Nàng dựa vào Quân Khuynh Diệu ngực, nghe được Quân Khuynh Diệu cúi đầu thở dài. Nguyên lai, năm đó nhân là ngươi a. Gia Cát Minh Nguyệt nghe lời này ngây ngẩn cả người. Ngẩng đầu nhìn hướng Quân Khuynh Diệu, này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chuyện vừa rồi, là chân thật. Gia Cát Minh Nguyệt trong đầu càng ngày càng mơ hồ. Tựa hồ là thời không thác loạn. Quân Khuynh Diệu nhíu mày. Đây là một loại cao thâm chú thuật. Chúng ta chúng này chú thuật. Nếu lúc đó chúng ta không có rất đi lại, Gia Cát Minh Nguyệt cả kinh. Đúng vậy, lúc đó nàng đã hoàn toàn tuyệt vọng. Căn bản là nghĩ không ra bản thân sau này xuyên việt chuyện. Chỉ cảm thấy toàn thế giới đều từ bỏ bản thân. Cảm thấy sinh không thể luyến. Nếu không phải Quân Khuynh Diệu tỉnh lại nàng, kia nàng sẽ không bao giờ nữa tỉnh lại. Quân Khuynh Diệu có phải không phải cũng giống như tự mình. Lúc đó tưởng vọt vào đám cháy, như vậy tùy cha mẹ mà đi. Là ai, ở bất chi bất giác đối bọn họ thi triển như vậy chú thuật. Cư nhiên có thể làm cho bọn họ trở lại đi qua. Sẽ là cái kia bị lưu đày bộ tộc sao? Trừ bỏ bọn họ, còn có ai sẽ như vậy cao thâm chú thuật, dùng để đối phó bọn họ. Quân Khuynh Diệu mâu sắc lạnh lùng, cắn nát ngón tay mình, nhanh chóng ở giữa không trung họa ra rườm rà hoa văn. Khẽ quát một tiếng, phá, chung quanh hỗn độn nháy mắt biến mất, hết thảy đều sáng sủa đứng lên. Trước mắt, là phía trước bọn họ ăn ngủ rừng cây nhỏ, lửa trại còn tại thiêu đốt, lại đã trở lại. Quân Khuynh Diệu cúi đầu đang muốn cùng trong lòng Gia Cát Minh Nguyệt nói chuyện. Sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi, bởi vì Gia Cát Minh Nguyệt thân ảnh ở giờ khắc này. Biến trong suốt, còn chưa chờ hắn có điều phản ứng. Gia Cát Minh Nguyệt đã tiêu thất, Quân Khuynh Diệu sắc mặt hắc cơ hồ sắp giọt xuất thủy đến. Đến cùng là loại người nào? Cư nhiên sử dụng thời không thác loạn như vậy cao cấp chú thuật đến đối phó bọn họ. Vì sao Minh Nguyệt lại bị kéo vào hỗn loạn thời không? Giờ phút này Gia Cát Minh Nguyệt trước mắt là mặt khác cái cảnh tượng. Của nàng trước mặt, là một đôi bề ngoài xuất chúng vợ chồng. Đặc biệt cái kia nữ tử, mỹ làm cho người ta tim đập nhanh, khóe mắt phong tình càng làm cho nhân thần hồn điên đảo. Chính là, của nàng mi gian đều là đau đớn, mà của nàng bụng cao cao đột khởi, là mang thai, hơn nữa. Xem bụng lớn nhỏ, lâm bồn hẳn là nhanh. Phu nhân, kiên trì nữa mấy ngày. Đãi đứa nhỏ này sinh ra, thì tốt rồi, tuấn mỹ nam tử an ủi thê tử của chính mình. Ân, kiên trì nữa mấy ngày. Này độc là có thể quá độ đến trong bụng đứa nhỏ trên người. Ta lại không cần chịu này khổ sở tuyệt sắc nữ tử giải thoát bàn cười rộ lên. Chờ hắn quá độ hoàn của ngươi độc. Chúng ta lại giết chết hắn tốt lắm mà ni đứa nhỏ có thể tái sinh. Phu nhân lại chỉ có một tuấn mỹ nam tử ôm tuyệt sắc nữ tử bả vai. Vẻ mặt thâm tình an ủi. Hai người ti không chút để ý tuyệt sắc nữ tử trong bụng đứa nhỏ. Nói chuyện gian, căn bản là không có đưa hắn làm bản thân đứa nhỏ xem. Kia khẩu khí, chính là nhất kiện khí cụ. Gia Cát Minh Nguyệt đã hiểu được. Đôi vợ chồng này. Nữ nhân thân chung kịch độc, không có cách nào giải trừ, nhưng là có thể độ đến bản thân đứa nhỏ trên người. Bọn họ tính toán đem độc dẫn tới đứa nhỏ trên người. Lại giết chết, trong thiên hạ cư nhiên có như vậy nhẫn tâm cha mẹ. Gia Cát Minh Nguyệt lại không thể động không nói nên lời. Nàng xem nữ nhân mỗi ngày độc phát chịu dày vò, nam nhân tại bên cạnh ôn nhu an ủi. Ánh mắt càng là nóng rực xem nữ nhân cao cao hở ra bụng. Hắn hy vọng bản thân đứa nhỏ chạy nhanh sinh ra. Sau đó, đem thê tử trong thân thể độc vượt qua đi. Rốt cục, đến nữ nhân lâm bồn ngày. Gia Cát Minh Nguyệt xem kia đứa nhỏ sinh ra. Lại nhìn kia hai vợ chồng đem tuyệt sắc nữ tử trên người độc toàn bộ độ đến đứa nhỏ trên người. Đứa nhỏ thừa nhận thống khổ. Liều mạng khóc nỉ non. nàng lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt xem monster đây là thác loạn thời không? Như vậy, đây là về ai? Bản thân cùng Quân Khuynh Diệu đều trải qua qua. Chẳng lẽ là, Nam Cung Cẩn, đây là Nam Cung Cẩn quá khứ sao? Gia Cát Minh Nguyệt tâm đang run run. Nguyên lai, đây là Nam Cung Cẩn quá khứ. Kia thừa nhận thống khổ. Bởi vì cha mẹ như vậy tâm tư mới sinh hạ đến đứa nhỏ. Cứ nhiên là Nam Cung Cẩn. Kia tuấn Mỹ Nam tử rút ra kiếm đến. Một mặt lạnh lùng, giơ kiếm thư hướng về phía kia khóc nỉ non trẻ mới sinh. Dừng tay, dừng tay. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng đã phẫn nộ đến cực điểm mà ni cư nhiên có như vậy cha mẹ. Cư nhiên có như vậy nhẫn tâm cha mẹ. Gia Cát Minh Nguyệt giận mà động, nhất kích mà thôi, liền đánh bay kia tuấn Mỹ Nam tử, đánh hắn liên tục hộc máu. Gia Cát Minh Nguyệt ôm lấy kia khóc nỉ non không thôi trẻ mới sinh. Lạnh lùng xem kia đối nhẫn tâm cha mẹ, ngươi là loại người nào? Tuấn Mỹ Nam tử hoảng sợ hỏi. Ta, Gia Cát Minh Nguyệt còn chưa kịp nói chuyện, trước mắt không gian bắt đầu vặn vẹo đứng lên, thân thể của nàng ở bắt đầu biến trong suốt, chú thuật lại bị phá. Là Quân Khuynh Diệu sao? Như vậy nàng phải rời khỏi, kia trong tay đứa nhỏ đâu? Kia Nam Cung Cẩn làm sao bây giờ đâu? Gia Cát Minh Nguyệt có chút sốt ruột, cuối cùng, Gia Cát Minh Nguyệt bất đắc dĩ đem trẻ mới sinh phóng trên mặt đất. Chỉ có hướng kia hai vợ chồng cuối cùng hô to, không cần giết hắn, không cần giết hắn, hắn về sau sẽ có rất lớn thành tựu. Thật sự, Gia Cát Minh Nguyệt cuối cùng xem đều là hai vợ chồng kinh nghi ánh mắt. Tiếp theo trước mặt bỗng tối Samani lại trợn mắt, liền nhìn đến Quân Khuynh Diệu tràn đầy lo lắng mặt, nàng lại xuất hiện tại vừa rồi rừng cây nhỏ. Chú thuật đã phá, kia người đã bị ta giết. Hẳn là bị lưu đày cái kia bộ tộc, bọn họ hẳn là cảm ứng được trên người ngươi tinh huyễn thủ hộ. Chúng ta phải nhanh một chút hồi thánh điện. Quân Khuynh Diệu giờ phút này tuấn Mỹ trên mặt cư nhiên có chút sát khí. Gia Cát Minh Nguyệt xem trước mắt nhân, trong lòng ngũ vị trần tạp, nàng thế nào cũng không nghĩ tới. Ở hồi nhỏ cứu của nàng nhân, là Quân Khuynh Diệu, kia đoạn bị lãng quên trí nhớ. Giờ phút này là rõ ràng như thế di động xuất ra. Quân Khuynh Diệu chậm rãi vươn tay, liền muốn đi ôm ấp Gia Cát Minh Nguyệt. Ngay sau đó, trước mắt không gian xuất hiện vặn vẹo, một mặt lệ khí Nam Cung Cẩn xuất hiện tại bọn họ trước mặt. Nam Cung Cẩn lúc này lại không trước đây kia tà mị lười nhác bộ dáng. Cả người tựa hồ đều tản ra một cỗ hàn khí. Sắc mặt nan thấy được cực điểm mà ni hắn nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Màu sắc đen tối không rõ, quay đầu nhanh chóng rời đi, không có cấp Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu mở miệng cơ hội. Gia Cát Minh Nguyệt lại rất rõ ràng Nam Cung Cẩn lúc này như vậy phản ứng nguyên nhân. Ai có thể nghĩ đến, cường đại truy tâm sở dục Nam Cung Cẩn, đi qua dĩ nhiên là như vậy, kia đối vợ chồng không có sát Nam Cung Cẩn đi, kia sau Nam Cung Cẩn lộ. Tưởng tượng xuất ra là dị thường gian khổ, kia đối vợ chồng, cuối cùng thế nào đâu? Minh Nguyệt, như thế nào? Quân Khuynh Diệu nhẹ tay khinh phúc ở tại Gia Cát Minh Nguyệt trên trán. Hay không không thoải mái? Không, không có, Gia Cát Minh Nguyệt thu hồi ánh mắt, quay đầu xem Quân Khuynh Diệu, nở nụ cười, kia tươi cười tựa như không cốc bạch liên. Cảm ơn ngươi, nên tạ là ta. Quân Khuynh Diệu thu tay. Cũng vi cười rộ lên, Minh Nguyệt, nguyên lai, chúng ta sớm quen biết, vận mệnh, đã sớm ràng buộc ở cùng nhau. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu lại khởi hành, lấy tốc độ nhanh nhất chạy về Thánh Điện, cùng dĩ vãng so sánh với. Thánh Điện bỗng nhiên trở nên náo nhiệt rất nhiều, chung quanh có thể thấy được trước kia chưa từng thấy sinh gương mặt. Không thôi Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu. Khác ở ngoài chấp hành nhiệm vụ cùng lịch lãm thành viên cũng đều trước sau chạy về. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu đồng thời xuất hiện. Khiến cho rất lớn oanh động, gặp qua Quân Khuynh Diệu nhân đều biết đến thân phận của hắn. Hắn là thánh điện trung trừ bỏ đại cung tư ngoại cao nhất địa vị người. Là ảnh điện điện chủ. Thật sự, ta chỉ nghe qua thật sự, ta đã thấy. hắn rất mạnh, nghe nói so đại cung tư còn cường a, thiệt hay giả? Có phải không phải khoa trương điểm a? Ta cũng không biết, nghe nói là như thế này a, cùng ảnh điện điện chủ ở cùng nhau. Không là sửa võ điện ra Cát Minh Nguyệt sao? Thật đúng là, nàng làm sao có thể cùng ảnh điện điện chủ ở cùng nhau? Các ngươi đều thật nhàn có phải không phải? Còn không mau đi vào. Một cái mang theo tức giận nữ tiếng vang lên, này thoạt nhìn 17-18 tuổi thiếu nữ, là chính võ điện điện chủ cháu gái. Lâm La Môn Sơ nàng gặp qua Quân Khuynh Diệu, lần đầu tiên gặp liền kinh vì thiên nhân, sau nhớ mãi không quên, nhưng là Quân Khuynh Diệu chưa bao giờ con mắt xem nàng. Nàng cũng không có hy vọng xa với cái gì, hôm nay nhìn đến Quân Khuynh Diệu cùng một cái nữ tử đứng chung một chỗ. Tuy rằng trong lòng thất lạc, còn có chút ghen tị, nhưng là không thể không thừa nhận, hai người này thật xứng, mà kia kêu ra Cát Minh Nguyệt thiếu nữ, cư nhiên cũng có thánh cấp thực lực, sửa võ điện, khi nào thì cũng có nhân tài như vậy. Lâm Lam Vi hơi cúi đầu, che giấu trụ đáy mắt hiện lên thất lạc, trong lòng trung yên lặng chúc phúc Quân Khuynh Diệu cùng ra Cát Minh Nguyệt. Ngươi khả đã trở lại. Sẽ chờ ngươi, nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt, Trần Sửa Võ vội vàng nghênh tiến lên đây, vội vàng nói, sau đó quay đầu nhìn đến Quân Khuynh Diệu cư nhiên đứng ở bên cạnh. Kinh kém chút nhảy lên, nếu nói hắn đối đại cung tư là sùng kính lời nói. Đối Quân Khuynh Diệu chính là sợ hãi, ảnh điện điện chủ, khởi là dễ đối phó, nhưng là hắn thế nào cùng với Gia Cát Minh Nguyệt, hơn nữa nhìn như thật vô cùng thân thiết. Gặp quỷ, hắn cư nhiên dùng vô cùng thân thiết này từ, ảnh điện điện chủ cho tới nay đều là lãnh khốc vô cùng. Không giả sắc thái, hiện tại, cư nhiên, quân điện chủ, hảo Trần Sửa Võ chào hỏi đều có chút bất lợi tác. Quân Khuynh Diệu chính là nhàn nhạt điểm cái đầu. Điện chủ, hiện tại tình huống thế nào? Gia Cát Minh Nguyệt trầm giọng hỏi. Tóm lại, thật không tốt, đại cung tư triệu kiến. Đi thôi, Trần Sửa Võ phục hồi tinh thần lại nói. Hắn sớm tiếp đến quá Gia Cát Minh Nguyệt phi ưng truyền thư. Biết vạn sĩ thần bọn họ vài cái có việc cũng chưa về. Hắn nhưng là cũng không có để ý. Chính là trong lòng thất kinh, Gia Cát Minh Nguyệt cư nhiên là thánh cấp thực lực. Lúc trước vì sao muốn giấu giếm thực lực tiến vào thánh điện. Lăng Phi Dương bọn họ vài cái thực lực hẳn là cũng sẽ không thể nhược đi. Không biết phân công nhân thủ la quản sự biết Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ vài cái thực lực. Có phải hay không vỗ ngực liên tục, la quản sự cùng luyện võ điện điện chủ quan hệ nhưng là rất tốt kia. Luôn luôn điều này đó, Trần Sửa Võ liền dừng không được nhạc, đi thôi, đi đại cung tư điện. Quân Khuynh Diệu nói, thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh như thường, chính là kim lục nhị sắc dị đồng bên trong, lại hơn chút dĩ vãng không có ngưng trọng. Ở Tam Đại Điện Điện Chủ Hoa Quân Khuynh Diệu vị này ảnh điện điện chủ dẫn dắt hạ. 20 mấy danh người trẻ tuổi hướng đại cung tư điện đi đến. Bốn phía, khác thánh điện thành viên nhìn này nhóm người, ào ào lộ ra hâm mộ cùng sùng bái thần sắc. Người tuổi trẻ này chung, cùng Gia Cát Minh Nguyệt quen biết chúc thần thư các lộ tiểu thiên đã ở. Hai người đều là linh hồn cấp cao nhất phong, khoảng cách thánh cấp chính là một bước xa. Tuy thời đều khả có thể đột phá, mà khác mọi người toàn bộ đều là thánh cấp cao thủ. Tuy rằng không ai tận lực tàn mát ra bản thân thánh giả khí. Nhưng bọn hắn tụ ở cùng nhau khi, nhất luồng vô hình áp lực lại tự nhiên mà vậy phóng xuất ra đến. Không có bất luận kẻ nào dám tiếp cận bọn họ bên người. Nguyên lai, đây mới là thánh điện che giấu chân thật thực lực, này 20 mấy danh thánh cấp cao thủ. Hơn nữa mấy đại điện điện chủ cập trong điện khác cao thủ. Còn có ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt đều chỉ có thể ngưỡng vọng đại cung tư. Đừng nói Đan Lăng Quốc, chỉ sợ cũng là Nam Sở các nước thêm ở cùng nhau cũng vô pháp cùng bọn họ đánh đồng. Mảnh này trên đại lục, cũng chỉ có thần miếu như vậy từ xưa tổ chức, tài năng cùng bọn họ địa vị ngang nhau, rộng lớn mà uy nghiêm đại cung tư trong điện. Một thân áo bào trắng đại cung tư khoanh tay nhi lập. Thẳng đến tất cả mọi người tiến vào đại điện, đại cung tư mới xoay người lại, một mặt lạnh lùng, lần này triệu tập các ngươi tiến đến, là vì Di Tang bộ tộc chuyện. Đại cung tư dùng thâm trầm mà tràn ngập từ tính tiếng nói. Di Tang bộ tộc, tất cả mọi người lộ ra nghi hoặc ánh mắt, liền ngay cả này gia truyền nguyên xa thế gia đệ tử, đều chưa bao giờ nghe nói qua Di Tang bộ tộc. Đại cung tư nhìn phía mọi người, ánh mắt xa xưa thâm trầm, chậm rãi nói, thượng vạn năm tiền, ở Thương Lan trên đại lục đã từng sinh hoạt một cái tà ác chủng tộc. Bọn họ tự xưng Di Tang bộ tộc, thiên tính tàn nhẫn hảo sát, luyện tập huyết sửa tà thuật, dùng oán linh lệ khí tăng lên thực lực, phù thủy dùng động vật thi thể gom góp cái gọi là minh thú, chăn nuôi ở bản thân trong cơ thể. Trải qua hơn ngàn năm phát triển, Di Tang bộ tộc dần dần cường đại đứng lên, tự thành một quốc gia, còn vọng muốn xưng bá đại lục, hướng quanh thân các quốc gia khởi xướng công kích, gian dâm bắt người cướp của không từ bất cứ việc xấu nào. Phàm là bị bọn họ công phá thành trì, mọi người đến cuối cùng đều bị giết hại liên can nhị tẫn. Rồi sau đó, đại lục các quốc gia liên thủ phóng ra, đánh bại Di Tang bộ tộc, đưa bọn họ lưu đày đến sa mạc bên trong. Nào biết nói những người này căn bản không biết hối cải, ở sa mạc bên trong tiếp tục gây sóng gió, thi triển tà thuật hành hạ đến chết sa mạc bộ lạc, vọng tưởng ngóc đầu trở lại, thậm chí dùng tới vạn vô tội dân chúng máu tươi cấu trúc trận pháp, triệu hồi ra Di Tang đại ma vương. Từ nay về sau các quốc gia cao thủ ra hết, hợp lực làm, mới đưa đại ma vương bị thương nặng. Nhưng là liền ngay cả bọn họ đều không thể triệt để giết chết đại ma vương, chỉ có thể đem phong ấn, mà Di Tang bộ tộc, cũng bị rất xa lưu đày hắn phương. Nghe xong đại cung lời nói, tất cả mọi người ẩn ẩn minh bạch, lần này ở đại lục các quốc gia gây sóng gió, đúng là Di Tang bộ tộc bị lưu đày hậu duệ đã trở lại. Gia Cát Minh Nguyệt âm thầm phiết phiết miệng, tượng loại này không có nhân tính chủng tộc, lúc trước trực tiếp tiêu diệt là đến nơi, làm gì còn muốn lưu đày đến lưu đày đi, thêm phiền toái nhiều như vậy. Cùng bọn họ giảng nhân nghĩa đạo đức, không phải là cùng dưỡng hổ vì hoạn sao? Gia Cát Minh Nguyệt tâm niệm vừa truyền, chẳng lẽ, không phải không tưởng diệt, mà là diệt không xong? Đại cung tư, lúc trước vì sao không trực tiếp tiêu diệt Di Tang bộ tộc? Trảm thảo trừ căn bất lưu hậu hoạn, Gia Cát Minh Nguyệt chính là ám oán thầm. Bên cạnh còn có dè dặt cẩn trọng hỏi, xem kia nơm nớp lo sợ bộ dáng, nói nhất hỏi ra miệng liền bắt đầu hối hận, lời này hỏi rất hay, thâm cho ta tâm a. Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi tán thưởng nhìn người nọ liếc mắt một cái. Lá gan là nhỏ điểm, bất quá ít nhất còn hỏi ra miệng, mà những người khác ánh mắt khác nhau. Hiển nhiên có người đồng ý có người khinh thường, còn có người liền tính đồng ý cũng muốn giả bộ một bộ ra vẻ đạo mạo bộ dáng. Đại cung tư trầm mặc một chút, không có trực tiếp trả lời vấn đề này, mà là từ từ nói, kia đại ma vương bị phong ấn phía trước, mạnh mẽ xé rách không gian, đem Di Tang bộ tộc đưa đi một khác phiến xa xôi đại lục. Rồi sau đó không gian đóng cửa. Chính là tưởng diệt cũng diệt không xong, thật đúng đoán đúng rồi a. Không phải không tưởng diệt, là không năng lực tiêu diệt. Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi nhìn nhiều đại cung tư vài lần. Đại cung tư trong mắt rối rắm nàng nhưng là xem rất rõ ràng. Đại cung tư xin yên tâm, đã Di Tang bộ tộc chết cũng không hối cải, còn dám trở về, chúng ta lần này nhất định đem tiêu diệt nhất tẫn. Một gã gấp gáp trẻ tuổi nhân chính khí nghiêm nghị nói, lần này nhường triệu các ngươi trở về, không là cho các ngươi đi theo Di Tang bộ tộc khai chiến, mà là cho các ngươi đi hiệp trợ thủ hộ phong ấn. Về phần chuyện khác, đều có các quốc gia hộ quốc thánh giả đi xử lý, đại cung tư nói. Lúc trước phong ấn đại ma vương, tổng cộng có ngũ chỗ phong ấn điểm, phân đà đại lục ngũ quốc, lúc này đây Di Tang bộ tộc ở các quốc gia gây sóng gió. Lại cũng không có quá lớn động tác, chắc hẳn vì rời đi các quốc gia lực chú ý, làm cho các quốc gia cao thủ mệt mỏi, lại thời cơ phá vỡ phong ấn triệu hồi Di Tang đại ma vương. Một khi làm cho bọn họ đạt được, chỉ sợ mảnh này đại lục đem lại sinh linh đồ thán tinh phong huyết vũ, đại cung tư nói. Đại công tử, xin thứ cho thuộc hạ vô lễ. Chẳng lẽ ngay cả ngài cũng không chắc chắn tiêu diệt đại ma vương? Một gã điện chủ cẩn thận hỏi. Ở bọn họ trong cảm nhận, đại công tử thực lực sớm siêu phàm nhập thánh, cơ hồ cung cấp cho thần thông thường tồn tại. Nếu bằng ta liền có thể tiêu diệt đại ma vương, mấy ngàn năm tiền cần gì phải tập các quốc gia đứng đầu cao thủ lực đưa hắn phong ấn. Bọn họ lại làm sao dám ngóc đầu trở lại, đại công tử quang minh lỗi lạc cười nói. Rộng mở dị thường Lý Tịch yên tĩnh, vừa rồi nhất khang nhiệt huyết bị đại công tử một phen nói kêu sạch sẽ. Mỗi người trong lòng đều nặng trịch, đại công tử, xin hỏi này đó phong ấn điểm đều ở địa phương nào? Có người nhịn không được hỏi, chờ các ngươi đi thần miếu, tự nhiên sẽ có người nói cho các ngươi, đại công tử hồi đáp. Này ngược lại không phải là hắn cố lộng huyền hư, mà là thánh điện lịch sử còn kém rất rất xa thần miếu đã lâu. Liền ngay cả đại công tử đều không biết lúc trước phong ấn điểm đến cùng ở nơi nào. Thần miếu, tất cả mọi người thoáng ngẩn ra, thần miếu cùng thánh điện mặt ngoài xem ra còn không có gì. Nhưng ngầm luôn luôn bất hòa, dựa vào này đã lâu lịch sử cùng nội tình, thần miếu mấy trăm năm qua luôn luôn đè nặng thánh điện một đầu. Lần này nghĩ như thế nào đến hợp tác rồi, bất quá tinh tế nhất tưởng lại chẳng có gì lạ, vô luận thần miếu vẫn là thánh điện, căn cơ kỳ thực đều ở đại lục các quốc gia, một khi Di Tang bộ tộc âm mưu trình, các quốc gia nguy ở sớm tối. Thần miếu cùng thánh điện đều không có tồn tại ý nghĩa. Mà ngay cả đại công tử đều tự nhận vô pháp chiến thắng Di Tang đại ma vương. Chắc hẳn thần miếu cũng không có cách nào. Thần vong run rẩy, duy nhất đường ra chính là chung sức hợp tác. Tốt lắm, xuất phát đi, thần miếu sứ giả đã chờ đã lâu, đại công tử phất phất tay. Ở ba vị điện chủ dẫn dắt hạ, mọi người hướng đại công tử ngoài điện đi đến. Đại điện ở ngoài, một gã che mặt lụa trắng dáng người yểu điệu nữ tử xem mọi người. Rất xa gật đầu hành lễ, theo thần miếu dấu hiệu trường bào tuy rằng đơn giản mộc mạc. Nhưng mặc ở thân thể của nàng thượng đã có vài tên khác loại mê hoặc. Mạn Tuyết Oánh, Gia Cát Minh Nguyệt xem mạng che mặt ngoại cặp kia quen thuộc ánh mắt. Nhíu nhíu đầu mày, tại hạ Mạn Tuyết Oánh, phụng đại tế tự tên. Mời các vị đi trước thần miếu chủ miếu, Mạn Tuyết Oánh hơi hơi khom người nói. Mạn hiến tế không cần đa lễ, chúng ta cái này xuất phát đi, Trần Sửa Võ nói. Tốt, các vị bên này xin mời. Mạn Tuyết Oánh thanh âm rơi xuống, hai gã thần miếu kiếm sĩ nghênh tiến lên đây, ở phía trước dẫn đường, cảm giác được Gia Cát Minh Nguyệt kia lạnh lùng ánh mắt. Mạn Tuyết Oánh trong lòng có chút phát lạnh. Hết chương.